đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 455, một đêm thành danh, 5, gocchuyenaudio.com, ngay cả số lượt thích cũng đã vượt qua 50.000. Chỉ trong vòng một đêm đến khi bị đánh thức, danh tiếng của cô lại tăng lên đến trình độ này. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Đột nhiên Quý Ước nhéo mạnh vào đùi mình một cái, cảm giác đau đến muốn rơi nước mắt truyền đến, cô mới tin rằng đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Cô không ngốc, cô biết rõ bản thân không vô duyên vô cớ mà gặp phải vận đỏ như vậy. Nếu không phải tin tức được lên men suốt ngày hôm qua, thì dù cho YC có công bố cô là nữ diễn viên đầu tiên ký hợp đồng với họ cũng chưa chắc cô sẽ được mọi người chú ý, càng đừng nói đến chuyện tạo được hiệu quả chấn động như hiện tại. Cũng có nghĩa là ngày hôm qua, Khương Hân Hân, Lâm Tư Ý, Trần Uyển Lâm đã cho cô mượn độ hot để gây sự chú ý trong dư luận. Đến hôm nay, khi YC công bố sự thật thì cô phút chốc trở thành tiêu điểm. Cho nên, những nhân vật nổi tiếng kia bất quá chỉ để làm nền. Thực tế thì nhân vật mấu chốt chính là cô. Những suy đoán này thoáng vụt qua trong đầu Quý Ức, đầu ngón tay đang cầm di động của cô không kìm được siết chặt hơn. Nói như vậy là từ lúc bắt đầu, Hạ Quý Thần không hề có ý định ký hợp đồng với một nữ diễn viên khác. Những tin tức bùng nổ ngày hôm qua trên Weibo thực chất là để làm tăng độ hot cho cô. Anh lại cố ý lựa chọn thời điểm phát sóng Tam Thiên Si để tung ra tin tức như vậy, cũng là vì muốn giúp cô nhanh chóng xuất hiện trước công chúng, khiến cho mọi người chú ý đến vai diễn Thanh Dương công chúa của cô. Cũng là để tránh tình trạng cô diễn quá tốt, mọi người chỉ nhớ đến Thanh Dương công chúa mà không nhớ rõ người thủ vai là cô Quý Ức. Hôm qua, lúc nhìn thấy những tin tức kia cô còn tưởng rằng Hạ Quý Thần đã từ bỏ cô, để hợp tác với những nữ diễn viên khác. Hóa ra không phải vậy. Chẳng những anh không quên lời hứa với cô, mà anh còn dành cho cô một sự bất ngờ lớn như vậy. Bởi vì hôm qua hiểu lầm Hạ Quý Thần, mà trong lòng Quý Ức giờ phút này vô cùng áy náy. Tiếp đó, cô lại nhớ đến chuyện nửa đêm hôm qua cô ngủ không được, muốn đi ra ngoài uống nước thì vô tình nghe thấy những lời của Thím Trương. Tuy là ở Thượng Hải, giữa anh và cô đã xảy ra chuyện khó xử như vậy, nhưng anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Tim Quý Ức không khống chế được đập nhanh hơn, cô không biết rốt cuộc mình bị gì. Bỗng dưng cô rất muốn gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay cô đã ấn mở danh bạ tìm số điện thoại của Hạ Quý Thần. Bản thân còn chưa ý thức được mình đang làm gì thì cô đã ấn nút gọi. Điện thoại vang lên 3 tiếng, đường dây được kết nối. Đầu dây bên kia không biết là Hạ Quý Thần vừa bị tiếng điện thoại đánh thức hay anh đang nghĩ chuyện gì khác, chần chừ một lúc anh mới lên tiếng. Tiểu Ức, nghe được giọng của anh, Quý Ức sững sờ quay đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó mới từ từ ý thức được cô lại gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần. Có chuyện gì vậy Tiểu Ức, chỗ vết thương bị đau sao? Đầu dây bên kia, Hạ Quý Thần đợi mãi không thấy cô trả lời, anh lại lên tiếng. Anh vừa dứt lời, Quý Ức còn chưa đáp lại, thì cô đã nghe thấy tiếng hô của Hạ Quý Thần vang lên ở bên kia điện thoại. Bác sĩ Hạ, Hạ Quý Thần, thấy anh hiểu lầm, Quý Ức vội vàng lên tiếng. Cách Trương.